Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, Lĩnh Nam, sát thần tới. Cổ Kiếm Vân nhìn thấy Lâm Bạch cử động, lúc này lạnh giọng nói rằng, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn, ngươi một cái thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả, tại sao có thể là đám này hồng hoang dị chủng đối thủ? Mau đào mạng đi thôi, ta có bằng hữu ở phía sau, không cần một hồi bọn hắn hội đến chỗ này, những thứ này hồng hoang dị chủng nhất định không phải đối thủ của bọn họ. Cổ Kiếm Vân mặc dù bị Lâm Bạch khí không được, thế nhưng nàng cũng không muốn nhìn lấy Lâm Bạch đơn giản tiễn chính mình một cái mạng. Lâm Bạch cười nhạt cười cười, tiểu nha đầu, xem trọng. Cái gì gọi là kiếm đạo? Ngươi kiếm đạo, tại mắt của ta, đơn giản là khoa chân múa tay, mở to hai mắt xem trọng, đây mới là kiếm đạo. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Cổ Kiếm Vân thình lình nói vài lời về sau, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh xông thẳng cái này mười mấy con hồng hoang dị chủng thân mà đi. Cổ Kiếm Vân trợn to hai mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Nàng vừa định mở miệng khuyên Lâm Bạch trở về, có thể trong nháy mắt này, làm Lâm Bạch xông ra nháy mắt. Cổ Kiếm Vân nhìn thấy từ Lâm Bạch tay phất qua một đạo rực rỡ thắng được tinh thần kiếm quang. Từ mười mấy con hồng hoang dị chủng yết hầu chi, vượt qua, phốc suy từng tiếng tiên huyết băng khắp nơi thanh âm truyền đến. Một kiếm này, cư nhiên đem mười mấy con hồng hoang dị chủng yết hầu trực tiếp cắt nhỏ. Tiên huyết tuôn trào ra, mà cái này mười mấy con hồng hoang dị chủng kêu rên một tiếng. Thân hình khổng lồ, theo tiếng liền té trên mặt đất. Cổ Kiếm Vân ngốc, nhìn thấy một màn này. Cổ Kiếm Vân tựa như hóa đá. Vừa rồi nàng thi triển tuyệt học gia truyền, Cổ Kiếm Quyết. Đều như vậy cố sức đối phó hồng hoang dị chủng, cư nhiên tại Lâm Bạch một kiếm phía dưới toàn bộ chém giết. Hơn nữa nàng tu vi còn cao tại Lâm Bạch một cảnh giới lớn, hắn là làm sao làm được? Cổ Kiếm Vân nhìn lấy Lâm Bạch, mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Một kiếm giết mười mấy con hồng hoang dị chủng, nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ khiếp sợ Phi Vân Vương triều a. Lâm Bạch rơi xuống đất, mười mấy con hồng hoang cự thú té ở hắn dưới kiếm mani. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Cổ Kiếm Vân, mắt lộ ra một tia khiêu khích, khóe miệng mang theo nụ cười đắc ý, dạng như vậy hình như là đang nói, nhìn thấy sao, ta kiếm đạo thật là ngươi lợi hại rất nhiều. Cổ Kiếm Vân nhìn lấy Lâm Bạch, sắc mặt tối sầm lại, thu hồi kinh ngạc ánh mắt, miệng lạnh giọng nói rằng, vẫn là như thế ghê tởm, không phải kiếm đạo tiêu chuẩn ta cao nha, chờ ta bái nhập Thông Thiên Kiếm Phái, nếu không bao lâu ta có thể siêu việt ngươi, có cái gì tốt đắc ý? Cổ Kiếm Vân ánh mắt quăng tới, không nhìn tới Lâm Bạch. Lâm Bạch cười đi tới, cười đùa nói, nhìn thấy sao, ta lợi hại sao? Cổ Kiếm Vân tức giận quát, cút. Lâm Bạch cả kinh, co lại rụt đầu, tức giận nói đến, thực sự là tốn công mà không có kết quả, sớm biết không cứu ngươi. Cổ Kiếm Vân tiểu thư, Cổ Kiếm Vân tiểu thư. Giữa lúc này, Cổ Phong mang theo hơn 10 vị phi thiên cảnh võ giả đến chỗ này. Cổ Phong nguyên bản kế hoạch là phải chờ đến Cổ Kiếm Vân gặp rủi ro là lúc hắn đang xuất thủ, diễn một trận anh hùng cứu mỹ nhân, đạt được Cổ Kiếm Vân thưởng thức, do đó đạt được Cổ ra tay vạn quốc, thu đồ đệ đại hội danh ngạch. Nguyên bản hết thảy đều đã kế hoạch tốt. Cổ Phong mang theo võ giả bị kích động mà đến, muốn nghĩ cách cứu viện Cổ Kiếm Vân. Thật là ở đây sau đó, Cổ Phong cùng võ giả khác lúc này mới kinh ngạc phát hiện, cái kia mười mấy con hồng hoang dị chủng, Cư nhiên lúc này toàn bộ đến tại vũng máu chi. Đã là bị chết không thể tại chết. Mà Cổ Kiếm Vân mặc dù thụ thương, nhưng lại không có nguy hiểm tánh mạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Cổ Phong đến chỗ này, nhìn thấy những thứ này hồng hoang dị chủng toàn bộ chết. Lúc này kế hoạch ngâm nước nóng. Cổ Phong tập trung nhìn vào, vừa vặn nhìn thấy cái này mười mấy con hồng hoang dị chủng phía dưới. Tồn tại một cái nam tử, từng bước đi tới, đem hồng hoang dị chủng thi thể toàn bộ thu vào chữ vật đại chi. Hắn một bên thu thi thể, miệng còn vừa lải nhải nói gì đó, nhưng Cổ Phong khoảng cách quá xa, nghe không rõ hắn miệng nói như vậy. Cổ Kiếm Vân tiểu thư, ngươi không sao chứ? Cổ Phong lúc này phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi tới đem Cổ Kiếm Vân đỡ dậy. Cổ Kiếm Vân tâm tình thật không tốt, đứng lên về sau, lạnh như băng nói một câu, không có việc gì. Có thể Cổ Kiếm Vân nhìn về phía Lâm Bạch phương hướng thời điểm, nói rằng, ghê tởm ra hỏa. Nhận thấy được Cổ Kiếm Vân ánh mắt, Lâm Bạch rất nhanh đem cái này mười mấy con hồng hoang dị chủng thi thể thu vào chữ vật đại. Nhìn ta làm cái gì? Những thứ này hồng hoang dị chủng đều là ta giết. Lẽ nào ngươi còn muốn giành với ta chiến lợi phẩm sao? Cổ Kiếm Vân tức giận nói, ta cũng không có ngươi vô sỉ như vậy. Cổ Phong vừa nghe, đây coi như là minh bạch. Chính mình thiết kế tỉ mỉ trận này vở kịch, nguyên lai là cái này bị tiểu tử làm hỏng. Cổ Phong vừa nhìn, tiểu tử này còn chỉ là một cái thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả. Cái này gọi là Cổ Phong giận không chỗ phát tiết a. Tiểu tử, là ngươi giết những thứ này hồng hoang dị chủng. Cổ Phong hai mắt hàm sát nói đến, đối với hồng hoang dị chủng thi thể, Cổ Phong là không có bao nhiêu hứng thú. Thế nhưng Lâm Bạch phá hư hắn kế hoạch, cái này khiến Cổ Phong rất tức giận. Riêng là bây giờ khoảng cách vạn quốc thu đồ đệ đại hội còn chỉ có 31 tháng thời gian. Lần này kế hoạch sau khi thất bại, Cổ Phong trong thời gian ngắn không có khả năng khi tìm được giỏi như vậy cơ hội. Nói cách khác, Lâm Bạch phá hư Cổ Phong lần này kế hoạch, nhường Cổ Phong mất đi thu được vạn quốc thu đồ đệ đại hội danh ngạch cơ hội. Đây mới là Cổ Phong tức giận nhất. Vạn quốc thu đồ đệ đại hội 5 năm một lần a, mất đi cơ hội lần này, Cổ Phong lại được đợi thêm 5 năm. Võ giả mặc dù lực lượng ngập trời, nhưng thọ mệnh cũng là có giới hạn. Một cái võ giả một đời, có thể có mấy cái 5 năm có thể đem ra lãng phí à? Huống hồ, võ giả tu luyện hoàng kim niên kỷ, chỉ có ngắn như vậy ngắn mấy năm a. Cái này khiến Cổ Phong tâm độ hỏa thiêu. Lâm Bạch gật đầu cười nói, là ta giết. Cổ Phong vừa nghe Lâm Bạch thừa nhận, lúc này ánh mắt sát khí đều là rót đầy. Mà theo Cổ Phong mà đến võ giả khác, cũng là vẻ mặt sát khí nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch nhướng mày, cảm giác được Cổ Phong cùng võ giả khác dường như dùng sát khí tập trung nơi đây. Cái này cũng không phải cái gì tốt cử động a. Cổ Phong đại ca, đừng để ý tới đồ vô sỉ này. Chúng ta đi, trở về sau đó gọi ta cha tìm cho ta Hoang Long Thành tốt nhất kiếm đạo đại sư. Ta muốn khổ luyện kiếm đạo. Cổ Kiếm Vân lạnh rên một tiếng, dẫn đầu hướng về hồng hoang giới ở ngoài đi tới. Nhìn thấy Cổ Kiếm Vân đi, Cổ Phong tâm thầm mắng một tiếng, theo Cổ Kiếm Vân mà đi. Võ giả khác cũng theo đó ly khai. Lâm Bạch đứng tại chỗ, chờ đến Cổ Kiếm Vân cùng Cổ Phong sau khi đi, khuôn mặt vui cười chi sắc, lúc này mới thu, sắc mặt lần nữa biến thành một mảnh lạnh lùng. Ha ha, Lâm Bạch tự giễu cười một tiếng, giả ra một người khác, cảm giác quả nhiên rất khó chịu. Bất quá ta cũng không có cách nào. Tất nhiên muốn tại Lĩnh Nam lẫn vào, ta phải tạm thời ẩn nấp phong mang, bằng không lời nói. Một khi bị Lĩnh Nam lục quái phát hiện ta tung tích, chỉ sợ ta nguy hiểm mà ni. Lâm Bạch sắc mặt vẻ mặt lạnh lùng lấy. Đi về phía trước hồi lâu, Lâm Bạch rốt cục đi ra hồng hoang giới biên giới, ngẩng đầu nhìn về phía tiền phương mênh mông vô bờ đại địa. Từ tốn nói, Lĩnh Nam, ta Lâm Bạch tới. Mà sau đó, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía thần tích lĩnh, nói rằng, Túc Tâm, yên tâm đi, ngươi thủ, ta sẽ cho ngươi báo. Ngoặc kép, hết chương.